Chương 6. Tết Nhất và Tiệc Tùng. Tết đến nơi rồi, trong không khí chuẩn bị náo nức của người và vạn vật, ta cùng nên bắt tay sắm sửa đôi món cho gia đình và bè bạn lại trài nhân dịp đầu năm. Những món bánh mứt cổ truyền do các bạn làm ra với tấm lòng tận tụy sẽ gợi cho người ăn cảm nhận được hương vị nồng ấm của đất trời vào xuân và tình quê hương đậm đà chan chứa. Theo tập tục ngày Tết, trong nhà người Việt không thể thiếu bánh chưng hoặc bánh tét, và nhiều nơi có cả bánh dày. Kinh nghiệm cho biết bánh tét, bánh chưng làm bằng nếp lứt ăn rất tốt, nhưng khó để lâu, lại có vị hơi đắng, nên ít được người lớn lẫn trẻ con hâm mộ. Vì vậy, các bạn có thể làm với nếp lứt giả sơ hoặc giả trắng. Riêng bánh dày không chỉ dân tộc ta, mà người Nhật cũng có và gọi là mochi. Điều thú vị là truyền thuyết về nguồn gốc của loại bánh này ở hai dân tộc khá là giống nhau. Người Nhật cho rằng cách làm do quốc tổ là nữ thần mặt trời, Thiên Chiếu Đại Thần bàn dạy cho vị vua đầu tiên của họ và sau đó lan truyền ra dân chúng. Ở Nhật Bản cũng có tục dân cúng bánh dày cho trời đất, tổ tiên vào dịp đầu năm. Mỗi phần bánh bao gồm hai cái hình cầu, cái nhỏ nằm trên cái lớn, gọi là kagami mochi, nghĩa là bánh gương, tượng trưng cho cái gương thiên thu nhận hình ảnh tươi đẹp của nữ thần từ cung trời hiện ra sau mấy tháng nghỉ đông. Hai cái bánh tròn trơn láng còn hàm ý hy vọng mọi việc trong năm mới sẽ trôi lăn êm thấm và trên dưới thuận hòa, với cái lớn tượng trưng cho bậc tôn trưởng như là thiên nhiên, vua quan, cha mẹ, thầy cô tận tình nuôi dưỡng, nâng đỡ cái nhỏ tượng trưng cho lớp hậu sinh như nhân gian, dân chúng, con cái, học trò, và lớp hậu sinh cũng hết lòng tuân phục noi gương các bậc tôn trưởng. Ở chóp bánh có dắt dài sợi trong chải tượng trưng cho biển cả, nguồn dưỡng nuôi dân vật và ý mong sức khỏe dồi dào. Trên lớp rồng là một trái quýt có cuốn và lá. Người Nhật gọi quýt là đai đai. Âm này nếu đọc trời sẽ có nghĩa là đời đời, hàm ý cầu sống lâu bền vững. Còn mứt ngọt, các bạn có thể làm món thông dụng với đường thô như là đường vàng, đường đen, đường nâu, đường thốt nốt nguyên chất, không ngâm tẩm quá chất tổng hợp và không nhuộm màu nhân tạo. Muốn có rượu đại khách, bạn có thể làm rượu bách Nhật, rượu cơm nếp không pha đường, rượu hoa quả hoặc là rượu nếp, rượu gạo nguyên chất dầm cây lá. Rồi một năm bắt đầu với bao lần dỗ quẩy, tiệc tùng đang chờ đợi, họ hàng bè bạn lại có dịp gặp nhau và những món ăn ngon lành làm theo phương pháp thực dưỡng sẽ giúp cuộc hàn huyên thêm rôm rã, để sau đó dù chia tay, không ai quên được tấm lòng và tài năng của bạn. Trước thềm năm mới, chúc các bạn càng tinh tiến tay nghề để giúp mình cùng với gia đình, thân hữu được khỏe mạnh và an vui như ý suốt 365 ngày Tết. 268. Cơm lứt in khuôn. Chuẩn bị 1-2 khuôn bánh bông lan, dạng cái chén nhỏ uống hình hoa 4-5 cánh bằng kim loại, một cái sàng hoặc mè tre, nấu cơm gạo lứt đỏ với đậu ván hoặc đậu trắng, hoặc cơm gạo lứt trắng với đậu đỏ. Cơm chín bới ra để nguội bớt, xoa nước chín khắp lòng khuôn, múc cơm đổ vào cho dung lên, dùng muỗng hoặc tay thấm nước cho ẩm, ép cơm xuống cho chặt, lật úp khuôn trút khối cơm hình hoa ra trên mặt sàn. Tiếp tục in cơm cho hết, thỉnh thoảng xoa nước vào lòng khuôn và tay cho khỏi dính. Để các khối cơm nguội cứng, đem sắp ra dĩa bàn, trang điểm bằng vài cọng ngò, ăn với muối mè, bơ mè hoặc miso. 269. Đậu phụ nhồi. Nguyên liệu 3 miếng đậu phụ tươi, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 củ sen non, 2 đậu trắng bô arô, 2 muỗng dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, nước lã, 1 miếng trong giải vuông cạnh 7-8cm, 6 sợi dây chuối dài, 4-5 muỗng tương ta. Cách làm như sau, cắt hai mỗi miếng đậu phụ, đem chiên vàng tất cả 6 miếng rồi dứt ra để tráo dầu. Dùng dao trạch đầu từng miếng, lấy muỗng moi phần ruột trắng ra thành 6 cái túi. Cà rốt chà rửa sạch, sắc hạt lựu. Củ sen cắt bỏ hai đầu chóp, chẻ tư, chà rửa sạch bùn ở vỏ và trong các lỗ rồi sắc lát mỏng. Bô arô quạt 3 củ hành ta, rửa sạch, sắc nhỏ. Đun nóng chảo, đổ dầu vào tráng đều ra. Bỏ bô arô quạt hành vào phi cho thơm. Lần lượt thêm cà rốt rồi củ sen, xào riêng từng thứ vài giây và xào chung độ 1 phút. Nêm muối, bỏ ruột đậu vào xào trộn độ 5 phút, nhắc xuống làm nhân. Chia đều nhân nhét vào 6 túi đậu, lấy dây chuối cột chặt từng túi, dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt trong chải, rửa qua rồi sắc sợi, bỏ vào nồi với 5 chén nước lã đun sôi, nêm tương và thả các túi đậu vào. Nấu đầy dung cho đến khi khô nước, lấy đậu phụ ra sắp vào dĩa, trải các sợi rong trên mặt, có thể thêm ngò và rau thơm, khi ăn cắt bỏ dây. 270 chả giò ram cuốn. Nguyên liệu: một củ cà rốt nhỏ, 1/4 cây bông cải, 1 đầu trắng bô aro, nước lã, muối hầm, 80 g hủ tiếu lứt sợi khô, 3 bánh tráng lứt mỏng, 1 muỗng bột gạo lứt sống khô, dầu ăn, tương chanh. Cách làm như sau: cà rốt chà rửa sạch, sắc lát mỏng, cải bông tách thành những miếng bông nhỏ, ngâm nước muối loãng 5 phút rửa sạch. Bô aro rửa sạch sắc nhỏ, ngâm hủ tiếu với nước lã 10 đến 15 phút cho mềm, vớt ra cắt khúc 25 mm, thấm nước vào hai mặt bánh tráng để cho mềm, rồi cắt ngang dọc, mỗi cái làm 4. Không có bánh tráng, có thể trộn 1 chén bột gạo lứt sống khô với 1 chén nước, 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng dầu, dùng đũa đánh tan mịn, đun nóng chảo rồi hạ nhỏ lửa, múc một vá bột đổ vào, cầm quay hoặc là cán chảo lắc tráng tròn, tra thành cái bánh càng mỏng càng tốt. Thấy bánh vừa chín tới thì lật mặt để vài giây rồi lấy ra và đổ tiếp bánh cho hết bột. Đổ 1 muỗng dầu vào chảo, đun nóng, bỏ bô aro hoặc là 1/2 củ hành tây sắc nhỏ vào phi cho thơm. Lần lượt thêm cà rốt rồi bông cải vào xào mọi thứ vài giây. Bỏ hủ tiếu vào xào trộn chung vài giây. Nêm 1/2 muỗng cà phê muối rồi nhắc xuống làm nhân. Trộn bột gạo lứt với 1 muỗng nước lã cho nhão. Trải 1 miếng bánh tráng mỏng hoặc bánh tráng chảo trên mâm. Múc 3-4 muỗng nhân trải thành hàng ngang trên phần mép cong. Gấp 2 cánh bánh vào trên nhân rồi cuốn thành hình trụ như là cách cuốn lá cải. Lăn lại cho cả cuốn tròn đều. Dùng bột nhão dán dính đuôi bánh. Tiếp tục cuốn bánh cho hết nguyên liệu. Đổ nhiều dầu vào chảo sâu đáy đun nóng. Thả những cuốn bánh vào chiên độ 2 phút cho vàng đều các mặt. Vớt chả giò ra để tráo dầu. Cắt mỗi cái thành 4-5 khúc. Sắp ra dĩa bàn cho đẹp. Ăn với nước chấm tương chanh hoặc là tương cải. 271. Dưa món. Nguyên liệu: trò bếp, nước lã, 1/2 kg kiều ta, 1/2 kg củ cải trắng, muối sống, 3 củ cà rốt, 1/2 kg dưa leo, 100 g tỏi, 8-10 quả ớt đỏ, tương ta, độ 20 g đường thô. Cách làm như sau: qua tro bếp với nhiều nước để qua đêm, gạn lấy nước trong, kiệu cắt bớt lá, ngâm nước tro trong từ 20-24 giờ, vớt ra rửa sạch, cắt bỏ hết lá và rễ. Củ cải và rửa sạch, chẻ mỗi củ thành 6-8 miếng, rồi cắt khúc 2 cm, trộn muối vừa mặn, để độ 12 giờ rồi rửa sạch và bỏ vào túi chải ép tráo nước. Cà rốt chà rửa sạch, sắc lát, tỉa qua tùy ý. Dưa cắt lấy 2 đầu chóp, chà lại vào chỗ cắt để rút mủ trắng ra. Rửa sạch, chẻ 4, khoét bỏ ruột, sắc lát dày 2-3 mm, rửa lại bằng nước muối loãng và để tráo. Tỏi lột bỏ vỏ khô, rửa sạch để tráo. Ớt rửa sạch. Đem kiệu, củ cải, cà rốt, dưa leo, tỏi, ớt phơi héo, rồi đem sấy lửa than như cách sấy bánh khô khảo cho thơm. Sắp tất cả vào hũ keo cho đẹp mắt. Gạn tương ta lấy nước, hạt tương dùng cho món khác, đem nấu sôi với đường thô cho dậy được dịu. Để nước tương nguội rồi chế vào thẩu cho ngập lúc rau củ. Đậy nắp kín để độ 1 tuần là ăn được. Dùng với cơm, cháo, bánh tét, bánh chưng, có thể thay tương ta bằng nước tương thực dưỡng. 272. Hành tây làm hoa. Nguyên liệu: 1 miếng bí đỏ nhỏ, 5 củ hành tây dừa, 4 chén nước canh trong giải, 1-2 muỗng cà phê muối hầm. Cách làm như sau: bí đỏ hoặc 2 củ cà rốt rửa sạch, sắc cục, nấu chín, trộn tí muối rồi nghiền nhuyễn. Hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, chẻ mỗi củ làm 4 muối sâu xuống 3/4, chừa gốc 1/4. Bỏ hành vào nước canh trong, nêm muối, đun sôi độ 15 phút. Lấy hành ra, để tráo, rồi xẻ mỗi muối làm 2 và cẩn thận tách nhẹ ra thành hình 8 cánh qua, xẻ qua cúc. Múc bí đỏ qua cà rốt, nhét vào lòng các củ hành. Dùng trang điểm món tiệc và ăn với nước tương thực dưỡng tamari hoặc là muối mè. 273. Hành nhồi. Nguyên liệu: 1/4 củ cà rốt nhỏ, 5 quả đậu cô ve, 2 muỗng mì căng kho, 1 miếng đậu phụ tươi, 5 củ hành tây dừa, 1/2 muỗng dầu mè, giấm muối hầm, 1/2 muỗng bột sắn dây, 10 cây tăm tre, 2 chén sốt bechamel. Cách làm như sau: cà rốt chà rửa sạch, sắc hạt lựu, Đầu cô ve rửa sạch, cắt hai đầu tước bỏ chỉ hai bên sườn, sắc lát xéo mỏng, mì căng sắc nhỏ, đậu phụ nghiền nát nhuyễn, hành lột bỏ vỏ khô, rửa sạch, cắt một phần đầu chóp làm nắp, dùng muỗng múc một phần ruột ra băm nhuyễn, đun nóng dầu mè, bỏ ruột hành vào xào cho vàng thơm, lần lượt thêm cà rốt, rồi đậu ve vào xào mọi thứ vài giây, thêm mì căng, xào trộn chung các thứ, nêm muối, nghiền mịn bột sắn dây, trải vào rau củ, trộn đều, rồi nhắc xuống làm nhân. Múc nhân nhồi vào lòng các củ hành, đậy chóp, lấy tăm tre kim chặt mỗi nắp hai cây, sắp vào sửng hấp độ 20 phút cho chín. Có thể để trên khay inox có thoa dầu, đút vào lò nóng 220 độ C để nướng, ăn với sốt bechamel. 247. Cà chua nhồi. Nguyên liệu: 2 trứng gà, 1 phần 4 cái bánh tráng lứt, 2 lá ngò gai, 2 quả cà chua, 1 chén sốt miso ngọt, 1 muỗng bơ mè, 4 cây tăm tre, dầu ăn. Cách làm như sau: trứng gà luộc chín, bóc vỏ lấy lòng trứng sắc hạt lựu, bánh tráng nướng giòn, bóp dụng, rửa sạch rau quả, rồi sắc nhỏ ngò gai. Còn cà chua cắt ngang một phần chóp làm nắp, dùng muỗng múc phần ruột ra, lấy phần nửa lọc bỏ hạt, còn nửa kia để làm món khác. Đem trộn đều với các thứ kia, rồi múc nhồi vào lòng cà chua, đậy nắp, ghim mỗi nắp hai cây tăm cho dính chặt. Đặt hai quả cà chua trên khay inox có thoa lớp dầu mỏng, phết dầu đều khắp vỏ cà, đút khay vào lò, nóng 180 độ C, nướng độ 20 phút, lấy ra để nguội, sắp vào dĩa. Có thể dùng rau thơm và ngò trang trí, có thể cắt lát lòng đỏ trứng sắp quanh. Khi ăn, nếu là có thể thêm nước tương thực dưỡng. 275. Súp Tết Nhật Bản Dojie Ozoni. Nguyên liệu: 1 phần 2 ký cải son, nước lã, muối hầm, 1 đến 2 cây boaro, 1 phần 2 củ cà rốt, 1 cây hẹ lá, 5 nhánh ngò rí, 1 miếng trong giải, vuông cạnh 7-8cm, 10 muỗng cà phê dầu mè, 1 đến 2 chén bột gạo lứt sống khô, dầu ăn, 5 miếng phù chúc khô, mỗi miếng cỡ 2 ngón tay, 20 viên bánh dày. Cách làm như sau: cải son ngâm nước muối loãng 10 phút, bắt sâu nếu có, lặt bỏ lá úa dập, rửa sạch để tráo. Rửa sạch rau củ, rồi sắc bồ arô từng khúc 2cm, cà rốt cắt thành 10 lát tỉa qua, hẹ sắc nhỏ, ngò để tráo. Dùng khăn ẩm lau sạch hai mặt trong giải, rửa qua. Đun sôi 6 chén nước lã, nêm một muỗng cà phê muối. Thả bồ arô vào, luộc độ 5 phút cho mềm, vớt ra để tráo. Bỏ cà rốt vào luộc vài phút cho mềm, vớt ra để tráo. Bỏ cải son vào luộc vài phút cho mềm, vớt ra, vắt ép nhẹ cho bớt nước, rồi xếp thành bó, cắt khúc 2cm để dành nước luộc rau củ. Đem 9 muỗng cà phê dầu mè, bột gạo lứt và 2 chén nước lã làm sốt bechamel. Đun nóng nhiều dầu, bỏ phù chúc vào chiên phồng, vớt ra để tráo dầu, rồi bỏ trong túi nhựa cột kín miệng để giữ giòn. Đổ bớt dầu trong chảo ra, chừa lại một muỗng. Đun nóng, bỏ bánh dày vào chiên vàng đều các mặt, lấy bánh ra để tráo dầu. Bắt nồi lớn lên bếp đun nóng, đổ một muỗng cà phê dầu mè vào tráng đều, bỏ hẹ vào xào vài phút cho thơm. Đổ 5 chén nước luộc rau củ vào, đun sôi, thả miếng trong giải vào, bớt lửa, nấu đầy dung độ 20 phút, vớt miếng trong ra, nêm muối vào nước canh vừa ăn. Có thể sắc sợi miếng trong bỏ lại vào nước canh hoặc dùng làm món khác. Tắt lửa để nồi canh trên bếp giữ nóng. Khi ăn, đặt vào mỗi chén 4 viên bánh dày, chung quanh sắp một ít bồ arô, 2 lát cà rốt, vài khúc cải son. Chan nước canh đóng vào và múc một ít sốt đổ lên trên. Bóp dụng một miếng phù chúc trải vào, thêm một nhánh ngò sắc nhỏ. Nếu lạc, có thể thêm nước tương thực dưỡng tamari. Lẩu. Món lẩu, một loại súp nấu tại bàn ăn, ăn nóng, thường thích hợp lúc trời lạnh để người trong gia đình và bạn bè tụ tập quây quần bên nhau tìm hơi ấm. Chuẩn bị thức ăn sẵn sàng, sắp ra dĩa cho hấp dẫn và đặt giữa dòng người. Kế bên là nồi canh hoặc nước lèo đặt trên lò than đỏ hoặc bếp cồn với một hoặc vài chén nước chấm. Dọn cho mỗi người một cái chén, một dĩa nhỏ một muỗng súp, đôi đũa để ai ăn thì tự làm lấy. 276. Lẩu sống. Nguyên liệu: 250 g cải son, nước lã, 10 lá cải bắc thảo, muối hầm, củ cà rốt, 1 cây bồ arô, 3 miếng đậu phụ tươi, 1 miếng trong giải vuông cạnh 7-8 cm, 300 g hủ tiếu lứt sợi khô, nước tương thực dưỡng, 1/2 chén sốt sắn dây, tương ta. Cách làm như sau: cải son ngâm nước muối loãng 5-10 phút, bắt sâu, lặt rửa sạch, cắt khúc 3-4 cm, rửa sạch các rau củ còn lại, rồi chồng lá cải bắc thảo lên nhau, cắt ngang thành 4-5 khúc, cà rốt sắc lát 2 mm, bồ arô sắc khúc 2 cm, đậu phụ cắt cục vuông cạnh 2 cm, trong giải dùng khăn ấm lau sạch hai mặt, rửa qua và ngâm với 6 chén nước lã cho nở, vớt ra sắc sợi ngắn. Hủ tiếu rửa sơ, ngâm nước lã độ 10 phút cho mềm, vớt ra để ráo. Sắp cải bắc thảo, cải son lên một đĩa, để đậu phụ và hủ tiếu trên hai đĩa riêng, dọn ra bàn. Bỏ trong giải vào nồi gan hoặc là cái lẩu đất, đổ nước ngâm trong vào đun sôi. Thả cà rốt và bồ arô vào nấu độ 15 phút cho chín. Nêm nước tương thực dưỡng tamari vừa ăn, đem bếp lò ra bàn, đặt nồi nước canh lên trên cho sôi tiếp tục. Dọn chén đũa muỗng cho thực khách, thả một ít hủ tiếu vào nồi canh, để sôi độ 5 phút vớt ra chén. Thả đậu phụ, cải son và cải bắc thảo vào luộc độ 5-7 phút cho cải mềm. Gấp hoặc là múc mỗi thứ một ít, kể cả trong giải trong nồi ra, bỏ trên hủ tiếu. Múc nước canh chan vào, thêm chút sốt và ăn, có thể thêm rau thơm. Có thể gấp hoặc múc từng thứ cải, cà rốt và đậu phụ ra chấm sốt để ăn và dùng riêng nước canh có bồ arô và trong giải. Có thể thêm củ sen, sắc lát, nấu chín, khoai môn, sắc cục nấu chín, khoai lang, sắc cục nấu chín, phù chúc, tàu hủ kỳ, chiên giòn hoặc là ngâm nước cho mềm, hoặc những loại rau củ khác. Thích ăn mặn thì thêm cá, tôm, mực, nghêu, sò tươi và thay sốt bằng nước chấm tương chanh. 277. Lẩu chín. Nguyên liệu: 3 củ cà rốt nhỏ, nước lã, 1 củ sen dài 7-8 cm, 1/2 củ cải trắng, 5 củ khoai sọ, môn, 5 lá bẹ bắp cải, 1 củ hành tây nhỏ, 7 miếng trồng giải, mỗi miếng 8-4 cm, 2 miếng đậu phụ tươi, dầu ăn, muối hầm, 1/2 chén bột gạo lứt sống khô, vài sợi giỏ chanh, 10 cây tăm tre, một số dây chuối, 200 g hủ tiếu lứt sợi khô, nước tương thực dưỡng. Cách làm như sau: rửa sạch các loại rau củ, hành tây lột bỏ vỏ khô, rồi sắc lát mỏng, 1 củ cà rốt, chẻ 1 củ trưỡi làm tư, rồi cắt khúc 2-3 cm. Còn nửa củ mài hoặc giã nhuyễn. Củ sen cắt bỏ hai đầu, rồi cắt đôi, xoay rửa sạch bùn trong các lỗ, gọt bỏ vỏ, mài mịn hoặc giã nhuyễn. Củ cải trắng cắt thành 5 lát dày, khoai sọ, cạo gọt bỏ vỏ nâu, cắt mỗi củ làm hai, hành sắc lưỡi liềm. Trong giải dùng khăn ấm lau sạch hai mặt, rửa qua, ngâm nước độ nửa giờ cho nở, vớt ra. Cuốn đầu 4 cm của một miếng trong thành ống tròn, sắc xéo làm 5 lát, rồi trải thành 5 sợi dài. Đậu phụ cắt ngang mỗi miếng làm 3, đem chiên vàng đều các mặt, để tráo dầu, rồi lại cắt ngang mỗi miếng nhỏ làm 2 và moi hết phần ruột ra, chỉ chừa lại lớp vỏ vàng mỏng thành 12 cái túi nhỏ. Đun sôi 6 chén nước lã, nêm một muỗng cà phê muối, nhúng phần cọng của các lá bắp cải vào và dùng đũa giữ yên một lúc cho mềm, rồi nhấn luôn phần lá xuống để thêm một lúc nữa. Vớt ra, nhúng hết vào chậu nước lạnh. Lấy trà để tráo rồi gọt phẳng phần cọng. Đun nóng chảo, đổ một muỗng dầu vào trắng đều ra. Bỏ hành vào xào 1-2 phút cho hết mùi hăng. Thêm cà rốt lát, xào trộn chung độ 1 phút. Nêm tí muối rồi nhắc xuống để nguội và chia làm 2 phần. Lấy một phần chia thành 12 phần nhỏ, nhồi vào các túi đậu phụ. Gấp miệng túi lại, dùng dây chuối hoặc chỉ chải cột chặt. Chia đều phần rau củ xào còn lại bỏ vào từng lá cải bắp. Cuốn tròn, lấy dây chuối hoặc là chỉ giải cột lại. Trải thẳng một miếng trong giải, sắp 2-3 khúc cà rốt vào đầu ngang và cuốn tròn. Lấy một sợi trong cột lại, tiếp tục làm thêm 4 cuốn trong cà rốt nữa, tất cả 5 cuốn trong. Đổ nhiều dầu vào chảo, đun nóng, trộn củ sen mịn với cà rốt mịn, ruột đậu phụ và bột gạo lứt thành khối bột dẻo. Dùng tay nắn thành 20 viên tròn, thả dầu dầu chiên vàng giòn, nhấc trà để tráo dầu và lấy tăm tre xông mỗi cây hai viên bột củ chiên. Đặt miếng trong giải còn lại ở đấy một cái nồi gan hoặc là lẩu đất. Trên miếng trong sắp nguyên liệu thành từng dòng. Những thứ cần nấu lâu như là cuốn trong, khoai môn, củ cải để ở giữa và những thứ đã nấu qua hoặc là nấu nhanh hơn như là túi đậu phụ, cuốn cải bắp, xông bột củ chiên thì để ở vòng ngoài. Đổ nước ngâm trong vào và thêm nước lã nếu cần cho đủ ngập các thứ. Đậy dung bắt lên bếp lò đun sôi. Nêm 2 muỗng cà phê muối và thả các sợi giò chanh vào. Bớt lửa nấu 2-3 giờ cho thức ăn chín. Nêm nước tương thực dưỡng tamari vừa ăn, rồi đem lò và nồi đặt giữa bàn. Trong lúc đó, rửa sơ hủ tiếu và ngâm nước lã độ 10 phút rồi vớt ra. Đun sôi độ 2 lít nước lã trên bếp khác. Bỏ hủ tiếu vào luộc 5-7 phút thì vớt ra rổ. Dùng đũa xới trời, có thể xối nước chín nguội và để tráo. Nước luộc và nước xối dùng để uống hoặc nấu canh. Khi ăn, lấy một ít hủ tiếu bỏ vào chén và gấp thức ăn trong nồi ra đặt ở trên. Múc nước canh chan vào, nếu là có thể chan hoặc chấm nước tương thực dưỡng hoặc tương ta. Có thể dùng hoặc thêm những thức ăn khác. Bánh mứt. 278. Bánh nổ, bánh bỏng, cơm nếp, cơm bắp. Nguyên liệu: 1 kg đường thô, 1 chén nước lã, 2 kg lúa nếp, 1 muỗng cà phê gừng mài, 1/2 quả chanh. Cách làm như sau. Đường giã nhỏ, hòa với nước, lọc sạch và ngâm 2 ngày như là ở món bánh mè. Trang lúa nếp cho hạt nổ bung ra, sàng sảy sạch hết vỏ trấu và thóc lép. Bỏ hạt nổ vào cối, dùng chày giã nhẹ cho bể 4-5. Sàng lấy độ 100 gram bỏng nhỏ, dụng, đem giã mịn để làm bột áo. Gừng mài dắt lấy nước cốt. Đem nước đường thắng keo, trộn nước chanh và nước cốt gừng. Nhắc xuống để nguội bớt. Đổ bỏng vào trộn đều. Muốn thêm hương vị, trộn 1/2 muỗng cà phê bột quế vào nước đường đã thắng và 250 gram đậu phụng rang chà bỏ vỏ lụa vào bỏng. Xoa bột áo đều lòng bàn tay, dùng đũa sắn bỏng bỏ vào tay. Nắm ép thành viên tròn cỡ quả trứng vịt, làm tiếp những viên khác cho đến khi hết bỏng. Đem các viên bỏng xé khô theo cách sấy bánh khô khảo, lấy trà để nguội rồi bỏ vào thổ, keo có lót giấy báo đậy kín. Để có dáng gọn đẹp, chuẩn bị một cái hộc, khuôn gỗ vuông trống hai đáy, có cạnh trong lòng 7x7cm, cao 5cm và một nắp gỗ vừa lọt miệng khuôn, đặt trên cái mâm. Rắc xoa bột áo vào 4 vách trong khuôn và trên mặt mâm, múc bỏng đã trộn nước đường dẫn vào đầy khuôn, trải một ít bột áo trên mặt, đậy nắp và in như là ở món bánh in. Muốn bánh dẻ chặt thì ép bằng đòn bẩy, cắt ngang bánh thành 10 lát vuông cạnh 7cm trước khi đem sấy. Muốn có bỏng nổ đều thì chọn lúa tốt để lâu từ 6 đến 12 tháng. Có thể làm bánh bằng bắp khô rang đổ, gọi là bánh bỏng ngô hoặc là cơm bắp. 279. Bánh bảy lửa. Nguyên liệu: 300 gram đường thô, 1/2 chén nước lã, 3 lon lúa nếp, 1 muỗng cà phê gừng mài, 1/2 quả chanh, 1 kg bánh khô khảo. Cách làm như sau. Đường giã nhỏ, hòa với nước, lọc sạch và ngâm 2 ngày như là ở món bánh mè. Lúa nếp rang thành bỗng, hạt nổ, giã bể 5-6 rồi đổ ra mâm, gừng mài dắt lấy nước cốt. Đem nước đường thắng keo lại, trộn nước chanh và nước cốt gừng. Đem bánh khô khảo sấy nóng lại, nhúng vào nước đường đã thắng và thả vào mâm lăn cho dính đều bột bỏng, tương tự như là lăn mè. Để bánh nguội bỏ vào thẩu, keo có lớp giấy đậy kín. Có thể thay bỗng nếp bằng mè vàng răng chín và bớt vỏ để làm lớp áo, gọi là bánh khô mè. Bánh ít lá gai. Nguyên liệu: 300 gram đậu xanh, nước lã, muối hầm, 600 gram lá gai tươi, lá chuối, 300 gram đường thô, 600 gram bột nếp lứt khô, dầu mè. Cách làm như sau. Đậu xanh đãi sạch, ngâm nước và nấu chín. Đem giã dập, trộn muối vừa ăn, muốn ngọt thì thêm tí đường thô, rồi giã tiếp cho thật nhuyễn. Lá gai rửa sạch, tước bỏ gân lớn giữa, đem luộc chín, sắc nhỏ, rồi giã thành bột nhuyễn. Lá chuối rửa sạch, hơ lửa, quạt phơi nắng cho héo, cắt thành những miếng vuông cạnh 15cm. Dùng khăn lau sạch hai mặt, đường giã nhỏ, hòa tan với một chén nước, lọc sạch đất rác nếu có. Đem nấu độ 10 phút, cho hơi keo sánh lại, nhắc xuống để nguội. Trộn đều bột nếp với bột lá gai, chế dần nước đường vào và nhồi thành khối bột dẻo màu đen. Nắn đậu xanh thành từng viên tròn cỡ quả tắc. Dùng tay ngắt từng cục bột nếp cỡ quả tắc. Nắn bẹt ra, bỏ viên nhân đậu vào giữa, bọc bột nếp lại và đặt vào lá chuối có xoa dầu, gói lại và bỏ vào sườn hấp chín như là ở món bánh ít nếp lứt. 281. Bánh tổ. Nguyên liệu: 1 kg đường thô, 4 chén nước lã, 1 muỗng gừng mài, 1 kg bột nếp lứt khô, 1/2 kg mè vàng rang. Chuẩn bị: vài cái khuôn đang bằng tre hình giỏ, miệng tròn và lớn cỡ bát canh, 16 đến 20 miếng lá chuối chuông cạnh 25cm, phơi nắng hoặc hơ lửa cho mềm và lau sạch hai mặt. Một cái sửng có nước đầy 3/4 ngang dưới, một khăn giải trọng, một cái đĩa. Đường giã nhỏ, hòa tan với nước, lọc sạch đất rác nếu có, đem nấu độ 10 phút cho hơi keo sánh lại. Bỏ gừng vào, có thể thêm một muỗng cà phê bột quế, trộn đều rồi nhắc xuống để nguội bớt. Chế dần nước đường và bột nếp và dùng đũa cả, vừa khuấy vừa đánh cho bột tan đều. Dùng tay nhào bột cho nhuyễn mịn, lỏng sền sệt, không gión cục, có thể lọc qua rây. Bắt sửng lên bếp đun sôi. Lót mỗi khuôn tre 2-3 miếng lá chuối với các gân sọc, lá nằm dắt ngang qua nhau theo hình chữ thập. Lấy tay ép lá sát vào mặt trong khuôn thành hình cái chậu, nếu không kính thì lót thêm lá. Dành lá cao hơn khuôn. Múc bột đổ vào từng khuôn gần đầy đến miệng. Sắp khuôn bột thành một lớp vào ngăn sửng trên. Lấy khăn giải phủ trên mặt để hút giữ hơi nước không nhỏ xuống mặt bánh. Để dung hấp độ 2 giờ cho chín, thọc đũa vào bánh, rút ra thấy không dính bột sống. Trong lúc đó, múc bột đổ vào những khuôn khác để khi lấy khuôn bánh chín ra thì sắp lớp mới vào hấp tiếp. Khi vừa lấy các khuôn bánh chín ra khỏi nồi đặt lên đĩa thì nhanh tay rắc lên mặt bánh một lớp mè mỏng. Để bánh nguội cứng, gỡ ra khỏi khuôn, dùng keo hoặc dao cắt bỏ phần lá thừa quanh miệng bánh. Khi ăn, lột bỏ lá, cắt bánh thành từng lát dày 3-4mm. Bánh tổ để lâu ngày bị khô cứng và nổi mốc thì lau sạch hoặc là gọt bỏ lớp mốc, hấp lại cho mềm, hoặc sắc lát chiên dầu hoặc là nướng. 282. Bánh tét tro. Nguyên liệu: một bó cây mè khô đã lấy hạt, nước lã 2 kg nếp lứt. Chuẩn bị: một thùng tròn lớn bằng tôn hoặc inox nhôm có nắp, một cái ni lớn, một xấp lá chuối hột rửa sạch, đem luộc hoặc phơi nắng cho héo, rồi xé thành từng miếng chiều ngang độ 30cm, dùng giấy lau sạch hai mặt, một bó lạc tre giang ngâm nước cho dẻo. Cách làm như sau: cây mè đốt ra tro, quả tan với 3-4 lít nước lã để qua đêm, rồi gạn lấy nước trong. Nếp lứt có thể giả bỏ bớt cám đã sạch, ngâm nước tro độ 8-10 giờ, dứt ra để tráo. Trải lá chuối trên đĩa, đổ nếp vào, gói lại theo cách gói bánh tét thường thành những đòn tròn đường kính 3-4cm và dài độ 20cm. Dùng lạt tre cột dừa ôm sát đòn bánh. Đặt thùng tôm lên bếp, bỏ lá chuối dư xuống đáy, có thể thêm nấm lá dứa. Sắp bánh vào, đổ nước ngập. Đậy nắp, đun lửa lớn cho sôi liên tục 6 giờ. Đảo bánh ở dưới lên trên và nấu tiếp 6 giờ nữa. Nước dơi thì thêm nước sôi. Vớt bánh ra, thả vào nước lạnh độ 30 phút và nguội bớt. Lấy bánh đặt trên mặt đĩa, lăn ép cho tròn và tra bớt nước. Để vài giờ cho ráo, rồi treo chỗ khô mát. Khi ăn, lột lá, tét thành từng lát có màu xanh lục trong, chấm muối mè, mạch nha hoặc đường thô. 283. Mứt cà rốt. Nguyên liệu: 1 kg củ cà rốt, nước lã, muối hầm, 300 g đường thô. Cách làm như sau: cà rốt chà rửa sạch, chẻ mỗi củ làm hai và sắc lát dày 2-3mm, có thể tỉa qua hoặc cắt hình thỏi vuông. Đem luộc với nước muối loãng độ 5 phút, đổ ra để thật ráo. Đường giã nhỏ, hòa tan với 3/4 chén nước lã, lọc sạch đất rác nếu có, đổ vào thau, chậu, nhôm, đem nấu, hơi keo, sánh lại. Hạ lửa nhỏ, bỏ cà rốt vào, dùng đũa đảo trộn đều tay, cho đến khi đường thô thành hạt bám đều quanh các lát cà rốt. Nhắc xuống, lấy mứt cà rốt, trải lên đĩa, có lót giấy báo, đem phơi nắng khoảng 2-3 ngày hoặc là sấy, nhớ trở mặt cà rốt cho khô đều. 284. Mứt hạt sen. 1 kg hạt sen tươi, nước lã, muối hầm, 1/2 kg đường thô. Cách làm như sau. Hạt sen tươi lột bỏ vỏ, xoay tim ra hoặc dùng 1 kg hạt sen khô không có vỏ và tim. Ngâm nước cho nở, đem luộc với nước muối loãng vừa chín tới, đổ ra để ráo. Đường giã nhỏ, hòa tan với một chén nước lã, lọc sạch đất rác nếu có. Đổ vào thau, chậu, nhôm, đem nấu hơi keo sánh lại. Bỏ hạt sen vào trộn liền tay cho đến khi thấm đều đường. Đặt thau hơi nghiêng, dùng muỗng gạt hạt sen lên trên, nước đường dồn ở dưới. Hạ lửa thật nhỏ, múc nước đường tưới lên hạt sen cho đến khi đường gần nổi hạt. Nhấc thau hạt sen xuống, dùng muỗng trộn đều tay cho đến khi đường bám khô thành hạt. Đổ hạt sen ra trên nia có lót giấy sạch. Để thật khô, có thể phơi trong bóng râm. Bỏ vào hũ keo có lót giấy đầy nắp kín. 285. Mứt sắn dây. Nguyên liệu 1/2 ký củ sắn dây tươi, nước lã, muối hầm, 300 gram đường thô, loại sạch đất trát. Cách làm như sau. Củ sắn dây và rửa sạch, lột bỏ vỏ, chẻ dọc làm 2 hoặc 4 và sắc lát 2mm. Đem luộc với nước muối loãng độ nửa giờ cho mềm, đổ ra để thực ráo. Đường giã mịn, bỏ vào thau chậu nhôm trộn với sắn dây để khoảng 3 giờ cho đường tan chảy. Gấp các lát sắn dây ra đĩa. Đem cả thau nấu cho đường keo lại, kéo tơ. Nhúng đầu đũa vào đường, kéo ra thấy đường dính theo như sợi chỉ. Bỏ sắn dây vào, đảo trộn liền tay cho tất cả ngấm đường. Đặt nghiêng thau, gạt sắn dây lên trên, nước đường dồn ở dưới. Hạ lửa thật nhỏ, dùng muỗng múc nước đường rửa liên tục lên sắn dây cho đến khi đường gần nổi hạt. Nhắc thau xuống, đảo trộn đều tay cho đến khi gần nguội. Đặt thau mứt lên bếp để lửa thật nhỏ, đảo trộn đều tay cho đến khi đường khô. Nhắc xuống và đảo trộn đến khi đường bao quanh các lát sắn dây khô hẳn. Đem mứt sắn dây phơi nắng một ngày, nhớ trở mặt mứt cho khô đều. Bỏ mứt vào hũ keo có lót giấy đầy nắp kín. 286. Cơm trụ, trụ bách nhật. Nguyên liệu 1 kg nếp lứt, nước lã, muối hầm, 4 viên men nhỏ làm cơm trụ. Chuẩn bị một thố sành có nắp, một hũ keo lớn có nắp, một tấm vải dày hoặc bao bố. Cách làm như sau. Nếp lứt, nếp thường hoặc nếp than, nếp cẩm, đem sàng sấy sạch, lượm hết gạo tẻ, đem đãi và ngâm nước muối loãng qua đêm, rồi bỏ vào sửng, hông thành xôi. Có thể nấu xôi bằng nồi thường hoặc nồi áp suất, đỡ hao củi lửa hơn hông. Xới xôi ra chỗ để thực nguội, men giả mịn. Trải xôi xuống đáy một cái thố hoặc là thấu keo, có thể dùng tay đã thấm nước muối loãng do xôi thành từng viên, cỡ đầu ngón tay cái rồi sắp vào, thành một lớp dày độ 1cm. Rắc đều một lớp men mỏng trên mặt xôi. Tiếp tục sắp lớp xôi và men như vậy cho đến hết. Đậy nắp thố hoặc thấu, lấy tấm vải phủ kín bên ngoài, đem phơi nắng độ 15 phút rồi đưa vào để ở chỗ tối. Có thể để trong chum gạo 3 ngày là dùng được. Muốn có rượu bách nhật, lấy đất sét trét kín hoặc là dùng băng keo dán kín quanh nắp. Đem thố chôn xuống đất để 100 ngày. Mồi thố lên, lúc này nước cơm rượu ra nhiều. Múc cơm rượu bỏ vào túi vải, dắt lấy nước đổ vào chai để uống dần. Để lâu, nước cơm rượu trở thành nâu sẫm và ở đáy chai có lớp bột lắng, có thể lọc ra cho vào bã nếp để ngâm rượu. Còn xác nếp có thể đổ từ 1-2 lít rượu đế, rượu nếp nguyên chất vào ngâm cho trục ra, dùng lai chai vui chơi. 287. Mật cơm rượu. Làm như là ở món cơm rượu, để 9 ngày rồi đem xay nhuyễn, có thể dắt lấy nước để riêng và đem xác giả xay nhuyễn, rồi trộn chung lại. Bỏ cơm rượu vào nồi, đem nấu không đầy dung trên lửa riu riu cho đến khi đặt lại có màu nâu. Dùng thay đường để làm bánh hoặc pha với nước sôi làm món uống chơi.